Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Trông coi. Lăng Nhược Thủy bài danh 32 danh, mà hắn xếp hạng 30 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Ta Thiên Diện, Tiểu Địa Ngục Nại Hà Kiều sứ giả cũng đều làm cho Lâm Tiên Sinh nhận thức. Mạc Khinh Trần mỉm cười nói, tuy là ma quân vẫn chưa về, nhưng cho Lâm Tiên Sinh phân phối chức vụ quyền lực, ta vẫn phải có. Bất quá, ở phân phối chức vụ phía trước, ta cần xác nhận một cái Lâm Tiên Sinh thực lực. Ồ, Lâm Vũ nhìn hắn, trước cùng Lâm Tiên Sinh giải thích một cái. Mạc Khinh Trần nói ra, chúng ta những thứ này sứ giả chức vụ kỳ thực cũng rất đơn giản. Chính là giám sát trấn thủ mảnh này khổ hải dưới không đáy lao ngục. Cũng không cần đi vào, ở nơi này trông coi là đủ. Chỉ cần trông coi, Lâm Vũ nghi ngờ nói. Ta nghe nói, đám sứ giả không phải còn cần đi cái này không đáy lao ngục tầng 18. Lấy thái âm u tuyền sao? Mạc Khinh Trần ngạc nhiên, lập tức bất đắc dĩ nói. Vậy cũng phải đi cái khác tiểu địa ngục. Những thứ này có ngục vương trấn thủ tiểu địa ngục, cũng không cần nghĩ bỏ lấy thái âm u tuyền. Vì sao? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Lâm Tiên Sinh, người trước phải minh bạch một cái khái niệm. Mạc Khinh Trần bất đắc dĩ nói, phàm là cần ngục vương trấn thủ tiểu địa ngục, trong đó không đáy lao ngục, đều không ngoại lệ đều là cái kia chủng rất khó giải quyết. Như những thứ này không đáy trong lao ngục kẻ tù tội, chỉ dựa vào chúng ta những thứ này sứ giả là có thể đem bên ngoài giải quyết. Cần gì phải làm cho ngục vương quanh năm trấn thủ đâu? Lâm Vũ bừng tỉnh, lại nói ra, nói như vậy, cái này Thiên Diện tiểu địa ngục không đáy lao ngục bên trong có cái gì rất cường đại kẻ tù tội sao? Có, Mạc Khinh Trần gật đầu nói. Dù sao đời đầu nhóm cũng vô pháp tính tới nghìn năm sau biến hóa. Cái này Thiên Diện tiểu địa ngục nội tại ngàn năm trước ra một đại sự, đại sự. Lâm Vũ nhìn hắn, hơn 1000 năm trước, cái này Thiên Diện tiểu địa ngục vẫn là không chủ tiểu địa ngục. Mạc Khinh Trần nói ra, lúc ấy có nhất vị bài danh sứ giả tiến vào bên trong lấy thái âm u tuyền thời điểm, bị một cái trong đó kẻ tù tội đoạt xá. Hơn nữa cái kia vị bài danh sứ giả là thuần huyết cương thi. Nàng bị đoạt xá về sau, cái kia kẻ tù tội dĩ nhiên đột phá đến ngụy trung cực. Linh hồn cũng ngụy trung cực tầng thứ, cho nên mới có thể đoạt xá thành công. Ngụy trung cực vương giả thiên phú, ngụy trung cực linh hồn. Lâm Vũ không khỏi có chút giật mình. Đúng, Mạc Khinh Trần thở dài nói, thực lực bực này, như đi ra nói, coi như là đệ nhị sứ giả cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Sợ rằng chỉ có đệ nhất sứ giả tài năng miễn cưỡng áp nàng nhất đầu đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, đệ nhất sứ giả không chỉ có sở hữu ngụy trung cực linh hồn, hơn nữa sở hữu hai chủng vương giả thiên phú, trong đó nhất chủng còn đạt được ngụy trung cực, khác nhất chủng tức thì còn không có đạt được ngụy trung cực. Đối với thực lực cũng là có tăng lên, tức thì không cần linh hồn công kích, cũng so với cái khác nấc thang thứ nhất sứ giả mạnh mẽ. Đương nhiên, cái này cũng không nhất định. Dù sao vương giả thiên phú và vương giả thiên phú trong lúc đó cũng là có khác nhau. Không phải nấc thang thứ nhất đám sứ giả cũng sẽ không có bài danh. Cái kia kẻ tù tội chẳng lẽ ở lao ngục bên trong đạt được trung cực chứ? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Không có, Mạc Khinh Trần lắc đầu nói ra, như nàng đạt được trung cực, vô luận là linh hồn trung cực vẫn là nhục thân trung cực, đều không thể xuyên qua khổ hải. Nhưng này kẻ tù tội vẫn là thỉnh thoảng ly khai khổ hải tới đánh lén chúng ta, thường thường ý đồ khiến cho người vồ vào không đáy lao ngục bên trong bắt sứ giả. Lâm Vũ nghi ngờ nói, ở chỗ này cùng không đáy lao ngục trước 8 tầng, đều chịu đến đời đầu giam cầm ảnh hưởng, vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng, cho nên coi như có thể đánh bại, cũng vô pháp giết chết Nại Hà Kiều sứ giả, Mạc Khinh Trần nói ra. Nhưng theo 9 tầng bắt đầu, cái kia kẻ tù tội có thể phát huy toàn bộ thực lực, là có thể đơn giản giết chết Nại Hà Kiều sứ giả. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, nói ra, cái kia cái khác ngục vương chưa có tới giết nàng. Ngục vương nhóm vô pháp xuyên qua khổ hải, giết thế nào nàng? Mạc Khinh Trần lắc đầu nói. Lâm Vũ cau mày nói, ý của ta là, để những người khác ngục vương che giấu khí tức trốn ở chỗ này. Nhưng sau chờ cái kia kẻ tù tội lúc đi ra, bắt nữa ở nàng đưa đến địa ngục thành bên ngoài giết chết. Vô dụng, Mạc Khinh Trần thở dài một tiếng, nói ra, đoán chừng là thiên phú đi. Cái kia kẻ tù tội theo khổ hải chung khả năng ra ngoài là phân thân. Một ngày phát hiện ngục vương đến, liền trực tiếp tan tành mây khói. Cái kia còn thật là khó dây dưa a. Lâm Vũ gật đầu, hơn nữa, ngục vương nhóm cũng muốn trấn thủ chính mình tiểu địa ngục. Mạc Khinh Trần nói ra, từng cái ngục vương trấn thủ tiểu địa ngục đều không phải là nhẹ nhõm như vậy. Không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở chúng ta nơi đây. Không phải ngục vương chính mình phụ trách tiểu địa ngục cũng là xảy ra nhiễu loạn. Lẽ nào cái khác ngục vương trấn thủ tiểu địa ngục cũng khó dây dưa như vậy? Lâm Vũ nhíu hỏi, đương nhiên, có không có phiền toái như vậy, nhưng có thậm chí còn so với cái này còn khó dây dưa hơn. Mạc Khinh Trần nói ra, tỉ như rất nhiều tiểu địa ngục chung, phiền toái nhất chính là tâm chi tiểu địa ngục, tâm quân đại nhân trấn thủ tòa kia không đáy lao ngục bên trong. Ngoại trừ thủ phạm chính bên ngoài, còn có nhất vị nhân vật vô địch. Cái gì? Lâm Vũ không khỏi giật mình nói. Còn có nhất vị nhân vật vô địch. Hơn nữa, cái kia nhân vật vô địch còn có thể không đáy trong lao ngục tự do hành động. Không có bị hình phạt lực ràng buộc. Mạc Khinh Trần cảm thán nói. Tuy là cái kia nhân vật vô địch bị khổ hải hạn chế, vô pháp xuất hiện, nhưng cũng không có bất luận cái gì sứ giả dám tiến nhập cái kia lao ngục. Lâm Vũ gật đầu, lời nói nhảm, có nhất vị phong vương cấp nhân vật vô địch có thể ở lao ngục bên trong tự do hoạt động. Như vậy thì xem như là đệ nhất sứ giả đi vào đều là một con đường chết. Ai dám đi vào? Thứ nhì, phiền toái hơn chính là, vẫn không thể không được quản tòa kia tiểu địa ngục. Mạc Khinh Trần nói ra. Cái kia không đáy trong lao ngục nhân vật vô địch, vẫn còn ở không ngừng huấn luyện giáo sư hắn từng cái thủ hạ, làm cho những thứ kia thủ hạ vượt ngục, hơn nữa lại chỉnh thiên suy nghĩ đánh như thế nào phá khổ hài. Thủy chung là một cái tai họa ngầm, nếu không phải tâm quân đại nhân một mạch trấn thủ, chỉ sợ sớm đã loạn. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, bỗng nhiên cau mày nói. Cái kia thiên diện tiểu địa ngục đâu? Cái này khổ hải phía dưới. Cái kia kẻ tù tội dĩ nhiên sở hữu ngụy trung cực linh hồn. Vậy để cho nàng thăng hoa xuống phía dưới. Sớm muộn có nhất thiên có thể thành tựu trung cực linh hồn chứ? Vạn nhất nàng cũng đột phá đến trung cực làm sao bây giờ? Chưa từng nghĩ trước hết giết nàng sao? Giết không được, giết thế nào? Mạc Khinh Trần bất đắc dĩ nói, vẻn vẹn là trông coi, chúng ta đều đã đem hết toàn lực, nhất định mượn cái này ngục vương điện lực lượng gia trì tự thân. Nhiều người liên thủ mới có thể cùng cái kia kẻ tù tội đối kháng. Đệ nhất sứ giả, đệ nhị sứ giả đám người liên thủ, đi vào chung vây giết nàng, như vậy cũng có thể chứ? Lâm Vũ nói đạo, không có đơn giản như vậy. Mạc Khinh Trần lắc đầu nói, ngoại trừ đệ nhất sứ giả, kỳ tha thực lực cũng không bằng nàng. Nàng muốn chạy trốn, coi như liên thủ cũng rất khó bắt lại nàng. Hơn nữa nàng hoàn toàn trốn được thủ phạm chính phụ cận. đám sứ giả nào dám đuổi theo, trừ phi xuất hiện một cái cổ mộ tam hoàng tử như vậy. Thực lực hoàn toàn nghiền ép tồn tại, mới có thể giết chết nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.